Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 485, không giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ bị Diệp Oản Oản mắng hơn nửa ngày, Tư Hạ khắc khẩu với cô hiếm khi lại trầm mặc quanh cơ thể Vương một cổ hơi thở xa lạ. Tài xế lái xe tới nhà Tư Hạ trước. Sau khi xe dừng lại, Diệp Oản Oản rút ra 100 tệ. Tới đây cháu trai lớn, cho cháu tiền tiêu vặt. Nhìn 100 tệ kia, khóe miệng Tư Hạ hơi giật giật, rõ ràng rất ghét bỏ. Tuy là vậy, nhưng cậu ta vẫn nhận nó. Gió đêm thổi qua bóng hình cô tịch, Tư Hạ đứng ngoài xe, ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua Tư Dạ Hàn, sau đó dừng lại trên mặt Diệp Oản Oản. Ngu ngốc, đột nhiên bị mắng, mặt Diệp Oản Oản tức khắc tối sầm, có phải tên nhóc này thiếu đòn không? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tư Hạ đã xoay người, biến mất trong màn đêm. Xe rất nhanh đã về tới Cẩm Viên. Đã khuya rồi, Diệp Oản Oản vừa về đến liền bắt Tư Dạ Hàn đi ngủ. Diệp Oản Oản lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được, đầu óc luôn quanh quẩn những hình ảnh trong trò chơi khi nãy. Kỳ thực lúc lựa chọn có rất nhiều câu cô suýt chút nữa đã chọn đáp án ngược lại, cuối cùng vì thói quen thường ngày để Tư Dạ Hàn đoán được cô mới chọn đáp án khác. Nhưng chắc cũng bình thường thôi nhỉ, thói quen và hành vi của một người cũng sẽ có lúc thay đổi. Thứ khiến cô bất an chính là thái độ kỳ quái của Tư Hạ, cả thái độ của Tư Dạ Hàn cũng có chút không giống bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn người đàn ông bên cạnh. Lúc ngủ Tư Dạ Hàn cũng giống lúc thức, vô cùng im lặng. Im lặng đến mức có đôi khi sẽ làm người ta bỏ qua một người như vậy. Cho nên tuy rằng đã chung chăn gối thời gian dài như thế, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy không quen. Ngẫu nhiên thậm chí cô có suy nghĩ quả nhiên anh chưa từng gần nữ sắc, cô phát hiện sự tồn tại của mình chẳng khác gì cái cọc hay chiếc gối cả. Diệp Oản Oản nằm trên giường miên man suy nghĩ. Đại khái bị cô làm tỉnh rồi, người bên cạnh đột nhiên giang tay ấn đầu cô vào lòng ngực mình. Trong phút chốc đầu cô đã tựa sát ngực anh, nhịp tim Tư Dạ Hàn vang lên bên tai khiến cô sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên, kết quả liền đối mặt với một đôi mắt thanh tỉnh. Trong bóng tối ánh mắt Tư Dạ Hàn mang tính xâm lược cực lớn, phảng phất như đôi mắt của anh trước khi cô trọng sinh. Tựa như thiên la địa võng, điên cuồng giam cầm cô trong thế giới của anh. Diệp Oản Oản nhíu mày, trong lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát đi. Ách, có phải em làm anh thức? Diệp Oản Oản chưa kịp nói xong, Tư Dạ Hàn đột nhiên gục đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh đột nhiên áp lên môi cô. Đồng tử của Diệp Oản Oản chợt co rút lại, sững sờ ở nơi đó. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cũng có động tác, bên hông bị một bàn tay rộng lắm thâm nhập, lòng bàn tay trực tiếp động chạm vào da thịt cô, gần như thô lỗ dùng sức siết chặt. Đôi môi anh càng ngày càng mất khống chế, thành công càng quét khoang miệng cô, mạnh mẽ gặm cắn môi cô, cơ hồ muốn nuốt cô vào bụng. Cách chương.